Vạn cổ ma tôn, chương 790, tu luyện mới là điều quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thời gian rất ngắn, chỉ trong vòng 10 phút, trái đất dường như đã khoác lên mình một diện mạo mới và trở nên sống động hơn một chút. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuyanhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là mechuyanhot.com.vn. Vui lòng đọc tải app Mechuyanhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tại quảng trường lớn Lăng Tiêu Các, bài kiểm tra ý cảnh đã kết thúc. Lâm Tiêu không lấy trận pháp đánh thức đi, mà sau khi hoàn thiện lại lần nữa sẽ cố định vĩnh viễn ở nơi này. Hôm nay, chỉ là để kiểm tra các thành viên của Lăng Tiêu Các ở thành phố Giang Bắc. Sau này trận pháp thức tỉnh này cũng có thể để cho những người khác sử dụng. Việc kiểm tra ý cảnh trước một bước cũng là một lợi ích lớn với việc tu luyện. Sau khi giải tán những người khác, Lâm Hải Thịnh cùng 9 người đánh thức ý cảnh được chọn đứng trước mặt con trai mình. Các người sẽ ở trong trạng thái bế quan tu luyện trong một thời gian dài. Có thể là 1-2 năm, cũng có thể là 7-8 năm. Bây giờ tôi sẽ cho các người vài phút để nói chuyện với người nhà. Đương nhiên, điều này không bắt buộc. Nếu không muốn tham gia, hiện tại muốn rút lui cũng không sao. Lâm Tiêu nhìn 9 người trước mặt từ tốn nói. Thiếu các chủ, tôi bằng lòng tham gia huấn luyện đặc biệt. Tôi cũng không cần phải giải thích với ai. Một thanh niên trong số 9 người lập tức đứng lên. Ánh mắt rực lửa nói. Từ Hâm đúng không? Quả thật nếu anh muốn đi, e rằng tôi cũng sẽ không để cậu đi đâu. Cậu đứng ở bên cạnh tôi chờ đi. Lâm Tiêu cười nói, tu luyện ý cảnh đặc biệt. Mọi thứ đều có thể tu luyện. Cậu ta muốn đi, thiên đạo tháp cũng sẽ không cho phép. Cảm ơn thiếu các chủ đã tin tưởng. Từ Hâm phấn khích nói, một vài người khác không giống như Từ Hâm. Họ đều lấy điện thoại di động ra nói rõ tình hình và giải thích cho gia đình của mình. Nếu thật sự bế quan tu luyện 7-8 năm thì đó là một khoảng thời gian rất dài. Sau khi mọi người đều giải quyết xong vấn đề gia đình, Lâm Tiêu trực tiếp đưa họ vào tháp thiên đạo, sau đó vào căn phòng thời gian. Tu luyện mới là điều quan trọng nhất. Lâm Tiêu giữ anh túc lại, cùng với một số linh thạch và đan dược. Sau khi truyền lại một số phương pháp tu luyện cơ bản của ý cảnh và các công pháp tương ứng cho họ thông qua thần thức, hắn đã rời khỏi tháp thiên đạo trước. Bây giờ hắn cần thanh lọc toàn bộ trái đất một lần. Cách làm cũng rất đơn giản, phá hủy trùng huyệt và loại bỏ yêu ma là được. Lâm Tiêu đã bay đến độ cao 10.000 mét của Hoa Hà. Hắn vung tay phải lên, người của ba thế lực xuất hiện trước mặt hắn. Dao động linh lực trên người họ đều không thể coi thường. Chỉ là sự xuất hiện của ba thế lực này là hoàn toàn khác nhau. Họ là thần tộc Giao Trì, tà ma nhất tộc và yêu thú nhất tộc. Chuyện nhỏ nhặt như dọn dẹp trùng huyệt và yêu ma có nhiều người có thể sai khiến như vậy đương nhiên sẽ không đến lượt hắn ra tay. Cách chương